Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Thừa Lão Bản đem lòng sinh nghi. Bách Lý Minh Xuyên cùng Thừa Lão Bản thẳng đến Bạch Tỳ Sông Băng. Quân Cửu, thần phía sau theo sát. Quân Cửu thần như cũ một đường phát ra tên lệnh, triệu tập hộ vệ tới. Chỉ tiếc, hộ vệ đều còn chưa chạy đến, bọn họ liền đã tới Bạch Tỳ Sông Băng. Thừa Lão Bản đối với Bạch Tỳ Sông Băng vẫn là vô cùng biết rồi. Bọn họ đi ngang qua mấy cái băng động đều không có đi vào, bởi vì hắn biết rõ những cái kia băng động cũng là ngõ cụt, không thể ẩn thân thì thôi, ngược lại sẽ vây chết bọn họ. Cứ như vậy, ba người tại sông băng bên trong hang động trong động quật xuyên toa truy đuổi. Mặc dù khoảng cách dần dần bị rút ngắn, nhưng là Quân Cửu thần như cũ không dám áp quá gần. Hắn thủy chung phòng bị Thừa Lão Bản độc châm, hắn nhưng lại rất tình nguyện như vậy cùng bọn hắn hao tổn nữa, hao tổn đến hộ vệ cùng cung tiễn đội đều đuổi đến, mà Thừa Lão Bản cùng Bách Lý Minh Xuyên thủy chung không thoát khỏi được Quân Cửu thần. Bọn họ đều cấp bách, biết rõ hao tổn nữa cũng là đường chết. Thừa Lão Bản mang theo Bách Lý Minh Xuyên, thời gian dần qua hướng bản thân chưa quen thuộc sông băng phía tây bỏ chạy. Bạch Tỳ Sông Băng kéo dài không ngừng, cất giấu rất nhiều không biết nguy hiểm, nhưng mà hắn khác có thể liều một phát, cũng không muốn rơi Quân Cửu thần trong tay. Bại lộ Huyền Không Thương Hội, càng đi phía tây đi, to to nhỏ ở hầm băng hang động liền càng ngày càng nhiều, mà Quân Cửu thần như cũ bảo trì cái này khoảng cách nhất định, theo sát, không thả. Không bao lâu, Bách Lý Minh Xuyên cùng Thừa Lão Bản liền bị đẩy vào một cái tam giác khu vực, sau lưng chỉ có một cái hắc ám hang động, ai đều không biết huyệt động này là tử lộ, vẫn là thông hướng sông băng khác. Một bên, Thừa Lão Bản cùng Bách Lý Minh Xuyên nhìn nhau, khác không có lựa chọn, trực tiếp xâm nhập. Quân Cửu thần lòng có phòng bị, lại như cũ đuổi vào, không giống với băng động khác, cái băng động này đen kịt thâm thúy. Quân Cửu thần tay cầm trường kiếm, thận trọng từng bước, càng đi càng sâu. Hắn đi thôi hồi lâu, nhất định cũng không thấy Bách Lý Minh Xuyên cùng Thừa Lão Bản, cũng đi không tới đáy. Lại đột nhiên, Bách Lý Minh Xuyên từ trong bóng tối hiển hiện, một kiếm đánh tới. Quân Cửu thần lập tức ngăn, Bách Lý Minh Xuyên nhất định vung một cái độc phấn tới, Quân Cửu thần cấp tốc tránh ra. Ngay lúc này, chỉ nghe trong yên tĩnh siêu đến một tiếng lăng lệ, đây là Thừa Lão Bản ra châm. Quân Cửu thần líu lo ngừng bước, phân biệt ra được kim châm hướng, hắn không kịp trốn, hắn không chút do dự sử xuất ảnh thuật, lập tức lệch vị trí tránh đến xa xa. Bất quá giây lát, hắn chỉ nghe đối diện oanh long một tiếng, tường băng băng liệt sụp đổ một tảng lớn. Không thể nghi ngờ, cái viên kia kim châm bắn tại trên tường băng, tốt lực lượng đáng sợ. Tường băng đổ sụp về sau, toàn bộ sơn động lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh cùng trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy ai, cũng đều biết đối phương liền tại phụ cận, mỗi người đều bằng thanh âm biện vị, đều chờ đợi đối phương động trước. Quân Cửu thần tựa ở tường bên trên không nhúc nhích, hắn suy nghĩ, cái kia áo đen che mặt đoạn đường này tới chậm chạp không có sử dụng kim châm, cái này kim châm nhất định là có hạn, một quả này tàng lâu như vậy, sợ là một quả cuối cùng. Áo đen che mặt bị thương chưa lành, không có kim châm phòng thân, hắn đều có thể không để ý đến. Bây giờ, hắn chỉ cần cầm xuống Bách Lý Minh Xuyên liền có thể. Thừa Lão Bản tại chỗ đứng đấy cũng bất động, hắn chấn kinh, hồ nghi, ngoài ý muốn, hắn vừa rồi rõ ràng xác định quân cửu thần ở tại. Quân cửu thần cách hắn không xa, tại khoảng cách như vậy phía dưới, hắn chỉ cần ra châm, hẳn là sẽ trúng mục tiêu. Quân cửu thần lấy ở đâu bản sự, tránh ra đâu? Chẳng lẽ tốc độ của hắn có thể so sánh kim châm nhanh? Trên cái thế giới này, tại khoảng cách như vậy bên trong, có thể tránh thoát thất sát tiêu cốt châm cũng chỉ có ảnh thuật. Chẳng lẽ cái suy đoán này để cho Thừa lão bản khiếp sợ dị thường? Hắn chợt nhớ tới trước đó tại Bạch Tỳ sông băng gặp được cái kia mặt nạ người áo đen. Cái kia mặt nạ người áo đen mang trọng thương ngã vào động sâu, ngã chết khả năng cực lớn. Hơn nữa, cửa hang kia đã bị phong kín nha. Cô Phi Yến là trước đây không lâu mới đến Bắc Cương. Quân cửu thần là cùng nàng cùng đi, vẫn là bị đại hoàng thúc sớm tìm đến. Hắn nếu là bị đại hoàng thúc sớm tìm đến, lẽ ra cùng đại hoàng thúc cùng lúc xuất hiện mới đúng nha. Trong bóng tối, Thừa lão bản thấy không rõ lắm vừa rồi tình huống, mà ở cái này dưới hình thế, hắn cũng vô pháp phân ra càng nhiều tinh lực đi suy nghĩ. Quá nhiều, hắn duy nhất có thể xác định là quân cửu thần có hiểm nghi. Hắn rõ ràng đều bản thân khó bảo toàn, lại vẫn lòng dạ may mắn. May mắn vừa rồi, kim châm không có thương tổn quân cửu thần. Cho dù Vân Nhàn Các đã có ảnh thuật manh mối, bọn họ như cũ sẽ không bỏ qua. Manh mối khác, ảnh thuật bắt nguồn từ huyền không đại lục, cũng không phải bọn họ muốn tìm đứa bé kia mới có thể ảnh thuật. Bách Lý Minh Xuyên cũng tại chỗ bất động, hắn cũng khiếp sợ quân cửu thần có thể tránh thoát cái viên kia kim châm. Hắn nhớ tới một người đến, cái kia lại nhiều lần trợ giúp cô Phi Yến mặt nạ người áo đen. Giờ này khắc này, hắn giống như Thừa lão bản, đặc biệt nghĩ thăm dò quân cửu thần. Đáng tiếc, bọn họ đều không dám tùy tiện lên tiếng. Hắc ám, đen đưa tay không gặp năm ngón tay. Yên tĩnh, yên lặng đến liền hô hấp tiếng đều không có. Ba người các chạm một phương, rằng co, tùy thời, đề phòng, chờ đợi. Bỗng nhiên, trong yên tĩnh truyền đến, xoẹt xoẹt xoẹt, thanh âm. Đây là băng nứt thanh âm, từ cái viên kia kim châm bắn trúng tường băng truyền đến. Nghe thanh âm này, ba người đều có thể tưởng tượng ra vô số khe hở tại chỉnh chắn trên tường băng. Lan tràn, chỉnh chắn tường băng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nơi này, không phải nơi ở lâu, nhất định phải mau trốn ra ngoài. Nhưng là, ba người bọn họ ai cũng không có động. Ai cũng đang chờ đối phương. Trước bỏ qua, động trước, phải biết, nguy hiểm nhất thời điểm cũng là cơ hội to lớn nhất thời điểm. Băng nứt tiếng càng lúc càng lớn, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng khẩn trương. Nhưng mà, ngoài dự liệu là, ở nơi này băng nứt âm thanh bên trong, một đường hào quang nhỏ yếu từ tường băng trong cái khe thấu đi ra. Bọn họ đứng từ một nơi bí mật gần đó, đều nhìn rõ ràng, cũng không phải là chỉnh chắn tường băng ra bị nẻ, cũng chỉ có trên tường băng một mảnh nhỏ khu vực băng nứt phá thành mảnh nhỏ, theo lúc nào cũng có thể sẽ băng tán. Bên ngoài trời tối, tường băng này bên ngoài tại sao có thể có ánh sáng? Không thể nghi ngờ, tường băng này bên ngoài cũng không phải là ngoài động, mà là có động thiên khác nha. Quân cửu thần lập tức nghĩ tới mộng tộc địa cung. Mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất có vô số dạ minh châu, rất nhiều thông đạo, thạch thất cũng là sáng tỏ. Rất nhanh, lại một đường quang theo băng nứt dần dần thấu đi ra. Mà hắc ám, băng động cũng dần dần trở nên sáng lên. Làm đạo thứ ba ánh sáng xuyên thấu qua hến thời điểm, quân cửu thần thấy được Bách Lý Minh Xuyên cùng Thừa lão bản thân ảnh. Bách Lý Minh Xuyên cùng Thừa Lão Bản cũng nhìn thấy Quân Cửu Thần thân ảnh, Quân Cửu Thần lập tức bắn ra tiễn nỏ. Bách Lý Minh Xuyên mạo hiểm tránh đi, giữ chặt Thừa Lão Bản, thình lình hướng băng chỗ sụp đổ đụng tới, lập tức liền đem nhanh sụp đổ tường băng đụng vỡ một cái hố. Hắn đem Thừa Lão Bản đẩy vào, quay người hướng Quân Cửu Thần giao đấu mấu mai độc hoàn, sau đó cũng nhảy vào. Nào có thể đoán được, tường băng này về sau đúng là một cái động sâu. Hắn và Thừa Lão Bản cấp tốc hạ xuống, sau khi rơi xuống đất liền gặp mặt, trước là một đầu không nhìn thấy cuối cùng đường hành lang. Thừa Lão Bản kinh thanh, cái này sợ là mộng tộc địa cung, cẩn thận, nơi đây vô cùng có khả năng giấu giếm kết giới. Kết giới? Bách Lý Minh Xuyên không để ý tới nhiều như vậy, nói trước trốn lại nói. Hai người rất nhanh liền dọc theo đường hành lang trốn về phía trước. Quân Cửu Thần truy rơi, tiếp tục đuổi. Hắn nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên phía sau lưng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho dù vừa rồi trong bóng đêm cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là hắn đã vận dụng ảnh thuật, liền không ngại dùng lại lần nữa. Ở nơi này phong bế trong dũng đạo, đối với Bách Lý Minh Xuyên cùng người áo đen kia, hắn tình thế bắt buộc. Quân Cửu Thần khoảng cách Bách Lý Minh Xuyên càng ngày càng gần. Ngay tại hắn muốn lệch vị trí qua lại thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên cùng Thừa Lão Bản lại im bặt mà dừng, mà Quân Cửu Thần cũng lập tức dừng lại, chấn kinh rồi. Chỉ thấy phía trước, Cô Phi Yến, Cố Vân Viễn, Tần Mặc cấp tốc xông lại. Ở tại bọn hắn phía sau cách đó không xa, truy đuổi tới là một cái huyền mặt ông lão, mặc áo trắng, cùng hai cái huyền mặt trắng y nữ. Cô Phi Yến bọn họ thấy Bách Lý Minh Xuyên ba người bọn họ cũng phi thường ngoài ý muốn, líu lo ngừng bước. Bọn họ phía sau truy binh cũng là ngừng lại. Cái này đường hành lang cũng không rộng, nhiều lắm là đồng thời dung nạp hai người cùng một chỗ thông qua. Cái này thật sự là ngõ hẹp gặp nhau. Hết chương.